Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Thiên Tường nhé. Ngày hôm nay thì Thiên Tường sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Gia đình trả mạng. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi và đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Làng Yên Lam nằm ở một tỉnh phía bắc Việt Nam. Vì ngôi làng nằm ở vị trí khá hẻo lánh nên ít được ai biết tới. Trong ngôi làng này có một căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Căn nhà được làm bằng gỗ, nhìn rất cổ kỹ, mạng nhện bám đầy các phía, cỏ cây thì mọc tùm, khiến cho bất kỳ ai chỉ cần bước vào trong khuôn viên căn nhà thì đều cảm thấy rờn rợn khó tả. Nhưng hôm nay, trước cửa căn nhà bỏ hoang ấy lại có mấy bóng người đang đứng nói chuyện. Tổng cộng có 5 người. Một người đàn ông tóc đã bạc, có vẻ là người ở làng này, nói với bốn người đi cùng. Theo như cô chú nói thì có lẽ là ngôi nhà này rồi. Vì trong làng chúng tôi chỉ có căn nhà này là bị bỏ hoang thôi. Người đứng kế bên là ông Lộc, xem chừng đã hơn 50 tuổi, mái tóc cũng đã ngả hai màu. Da mặt ông thì nâu sạm, dáng vẻ kham khổ, gật đầu trả lời. Dạ thưa bác, có lẽ chính là ngôi nhà này rồi. Người anh họ của tôi nói cái ngôi nhà có thiết kế khá cổ, giống như ở thời phong kiến. Chắc là không sai đâu. Người đàn ông kia lại gật đầu đáp. Vậy thì chính là nó rồi. Nhưng mà cho tôi tò mò một chút, tại sao gia đình mình lại chuyển về đây vậy? Ông Lộc thở dài rồi đáp. Dạ chẳng giấu gì bác, gia đình tôi trước sống ở làng Hạ Môn, nhưng mà do lũ lụt kéo đến, mọi thứ tan hoang, chẳng thể vớt vát được cái gì. Dân ở đó ai cũng chuyển đi nơi khác, cho nên gia đình chúng tôi cũng đành dọn đi, mà chẳng biết đi đâu cả. May mà có một người anh họ bảo chúng tôi tới đây sống. Chỉ có một ngôi nhà đã lâu không có người ở, nghe nói ở làng mình cũng rất dễ sống, cho nên tôi quyết định nghe theo. Thì ra là vậy. Nói thật thì làng Yên Lam này vẫn còn nghèo và lạc hậu lắm, mong cô chú không chê. Đã tới đây rồi thì không thể không có đất làm ăn. Trong làng đang có mấy người muốn bán đất, giá khá rẻ đó. Cô chú muốn thì cứ nói tôi đánh tiếng với người ta. Ông Lộc mỉm cười cảm ơn rồi nói. Dạ, cảm ơn ý tốt của bác. Nhưng mà thật ra người anh họ của tôi cũng có một mảnh đất ở gần đây, mà chắc cũng phải nhờ bác dẫn tới, chứ vợ chồng tôi cũng chưa biết nó ở đâu cả. Vậy mà tôi cứ lo xa. Thôi được rồi, trước mắt cô chú với các cháu cứ dọn dẹp ở đây trước đi đã. Khi nào xong thì tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm, chắc nó cũng ở gần đây thôi. Ông Lộc lại tiếp tục cảm ơn. Sau đó cả gia đình đi quanh nhà một lượt. Đoạn ông thở dài. Chắc phải mất mấy ngày dọn dẹp mới xong cái đống này. Thôi, cố gắng vậy. Vợ con ông nhìn cảnh tượng hoang tàn, cây cỏ mọc tùm chung quanh, cũng không khỏi ngán ngẩm. Người đàn ông kia thấy vậy cũng nói. Thực ra cách đây một thời gian, cũng có một gia đình ở đây, nhưng mà họ đã rời đi nơi khác. Kể từ đó không ai còn ở ngôi nhà này nữa. Nó bỏ hoang cho tới bây giờ đó, cũng chẳng ai qua lại nơi này, cho nên cứ mặc cho nó trở nên như vậy. Mà chắc đó là họ hàng của cô chú nhỉ? Nhìn người đàn ông Lộc đáp. Dạ, đó là anh của tôi. Anh ấy nói trước đây có ở, nhưng mà vì công việc cho nên gia đình mới dọn đi. Nhờ gia đình tôi gặp khó cho nên mới để cho chúng tôi ở. Với chuyện này cũng không có vấn đề gì đâu, cả nhà dọn dẹp hôm là xong thôi mà. Vậy thì cũng được. Để tôi nói với mấy người trong làng tới giúp mọi người một tay nghe. Ở đây dân họ cũng nhiệt tình dữ lắm, nói một câu chả nề hà gì đâu, cũng xem như làm quen với mọi người. Dạ, nếu được như vậy thì tốt quá. Vợ chồng tôi cảm ơn bác rất là nhiều. Và thế là hôm ấy, người đàn ông tên Hà là trưởng làng Yên Lam cùng ông Lộc đi tới nhờ mấy người trong làng sang giúp. Họ cũng đang rảnh vì công việc đồng án và nương rẫy đã xong, hôm nay đang nghỉ ở nhà nên cũng qua giúp một tay. Có đông người tới, ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu, đột nhiên rộn rã tiếng cười tiếng nói đang xen vào nhau, khiến không khí thoáng chốc trở nên rộn ràng hẳn. Ngôi nhà cũng bớt đi màu u ám ảm đạm thường ngày. Dân làng cũng rất thân thiện, họ thấy vui khi trong làng có người mới vừa chuyển tới. Một người bon mồm mà nói: "Này làng mình lại có thêm khẩu mới, đúng là vui thật. Hơn nữa từ nay có việc gì qua đây cũng bất sợ hẳn, chứ như trước đây lúc nào đi qua cũng đen thui, nhìn hãi quá." Người vợ của ông ta đang cúi người dọn cỏ thì đứng phắt dậy, méo miệng mà trách: "Hay cái ông này nói luyên thuyên vớ vẩn cái gì đó, người ta vừa chuyển tới còn chưa được ở ngày nào, ăn với chả nói, vớ va vớ vẩn, đúng là." Thấy bộ dáng người đàn ông cứ gãi đầu cười gượng, sợ vợ ra mặt, cả đám lại phá lên cười. Sau một ngày vất vả thì mọi thứ cũng đã được dọn dẹp đâu vào đấy, trả lại không gian rộng rãi thoáng đãng cho căn nhà. Dọn dẹp xong, dân làng đi ra ngoài nhìn vào. Nhiều người còn tưởng ngôi nhà này chỉ vừa được dựng, nên trầm trồ nói: "Trời đất ơi, không ngờ được căn nhà còn mới và đẹp thế này. Từ lúc tôi sinh ra là đã có ngôi nhà này rồi. Ấy vậy mà." "Không chỉ vậy đâu, nghe nói từ đời bố mẹ chúng ta sinh ra là ngôi nhà này đã có ở đây rồi. Nè ông nhìn xem đi, cái kiểu thiết kế này là phải từ thời phong kiến rồi chứ chả ít đâu." Cả đám cứ gật gù mãi, đến cả ông Lộc và vợ con của mình cũng phải trầm trồ trước căn nhà này. Quả thật ông không nghĩ nó lại còn mới tới như vậy. Giờ đây khi vừa qua cơn hoạn nạn, căn nhà ấy như một làn gió tươi mát, giúp gia đình ông có chút hy vọng để sống tiếp. Trong thâm tâm ông thầm cảm ơn người anh họ của mình nhiều lắm. Nhưng ông nào có ngờ đây chỉ là điểm khởi đầu cho một sự thật kinh hoàng đã chìm sâu trong quá khứ. Một sự thật mà không ai có thể tưởng tượng được. Ông Lộc có người vợ nhỏ hơn mình 2 tuổi, chính là bà Mai, và 2 đứa con, một trai một gái. Đứa con trai cả tên là Nam, còn đứa con gái tên Lan. 2 anh em cũng chỉ cách nhau chưa đầy 2 tuổi. Sau khi căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, cả gia đình mới đưa một ít đồ đạc vào trong và cất đặt. Hít thở làn không khí tươi mới, bà Mai tỏ ra thích thú, bà nói: "Căn nhà này được quá ông ha. Không nghĩ dọn xong nó lại mới như thế này. Vợ chồng mình phải biết ơn anh ấy đấy." Tôi cũng nghĩ như thế. Để khi nào có cơ hội đi, gia đình mình nhất định phải cảm ơn anh chị ấy mới được." Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu. Căn nhà gỗ còn mới và cũng khá rộng rãi, nên thoải mái cho 4 người ở. Nam dọn đồ vào phòng của mình, cất đặt xong mới nằm nhoài trên giường, vươn vai một cái tỏ ra đầy thích thú, nhắm mắt tận hưởng ngày đầu tiên được sống ở đây. Đối với Nam, căn nhà này còn tốt hơn rất nhiều so với căn nhà cũ từng ở, nên thấy sảng khoái lắm. Quá thoải mái nên anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết. Cũng không biết được rằng cửa phòng lúc này vẫn chưa đóng lại, thì giờ đây đang dần bị kéo vào rồi đóng cạch một tiếng, dù chẳng có ai ở đây cả. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, cho đến khi Nam tỉnh lại thì cảm thấy đầu óc mình đau nhức. Có lẽ hiện tại đã là chiều muộn nên ánh sáng trong phòng bị giảm đi rất nhiều. Phần vì mắt của anh còn đang nhòe đi do cơn buồn ngủ và mệt mỏi nên không thấy được rõ ràng gì cả. Chớp chớp mắt liên tục, cố lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng Nam có làm thế nào thì hai mắt vẫn mờ tịt, tất cả như mờ ảo, chẳng rõ ràng gì. Chợt Nam nhìn về phía cuối giường thì thấy ở đó có một bóng người mờ ảo đang đứng im. Nghĩ có thể là bố mẹ hoặc em gái của mình, Nam hỏi: "Ai vậy? Lan hả? Vào đây làm gì vậy? Sao không kêu anh vậy?" Không có tiếng trả lời, Nam vẫn chỉ lờ mờ thấy có người đứng đó, chẳng có chút cử động. Anh cố gắng dụi mắt để nhìn cho rõ xem người đó là ai, nhưng chẳng tài nào thấy được. Đợi mãi không có ai trả lời khiến Nam hơi khó chịu. Anh nói: "Ai vậy? Sao hỏi mà không trả lời?" Im lặng một chút, vẫn chẳng nghe tiếng đáp lại. Nam thấy có chút không ổn, nhưng có nhổm người dậy là đầu lại đau như búa đóng, phải ngồi im một chỗ. Chợt bóng người kia bắt đầu cử động, rồi quay lưng lại, hướng về phía cửa, bước đi chậm rãi, không vang lên bất kỳ tiếng bước chân nào. Càng khó hiểu hơn khi nhận ra, kể từ khi người đó biến mất, thì đầu mình cũng trở nên dịu đi, đôi mắt cũng không còn mờ tịt nữa. Cảm giác dễ chịu thoải mái của căn phòng lập tức quay trở lại, như lúc anh mới bước vào đây. Nam ngẩn người, chẳng nghĩ ra chuyện xảy ra từ nãy đến giờ là gì. Nhưng anh cũng không quá quan tâm, vì nghĩ đó có thể là bố mẹ hay em gái của mình mà thôi. Nam lấy quần áo bước ra ngoài, đi xuống bếp. Thấy Lan đang cầm củi nấu ăn, anh tặc lưỡi. Này, chứ mày làm cái gì mà nãy vào phòng anh như thế? Thích căn phòng đó, nói anh nhường cho. Bày ra mấy cái trò đấy làm gì? Đúng là... Lan nghe tiếng anh nói thì dừng tay, quay đầu nhìn lại, mặt đờ ra hỏi. Hả? Anh đang nói cái gì thế? Em có làm trò gì đâu. Thì mày vào đó đứng nhìn anh ngủ chân sao? Ghê chết đi được. Đúng là... Ơ hay, anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Em vào phòng anh hồi nào? Nãy giờ em còn đang lo nấu ăn phục vụ cho cái tên lười nhác chỉ biết ngủ đây này. Gớm nữa, người ta chưa chửi cho là may, lại còn ở đó bày trò. Thấy thái độ của em gái, Nam chợt thấy có gì đó không đúng. Anh ú ớ. Ủa chứ không phải mày hả? Vậy thì là ai? Mà bố mẹ đâu rồi? Bố mẹ qua mấy nhà trong làng, chắc là đi cảm ơn á. Với đi mời mọi người qua ăn bữa cơm vào ngày mai. Đi từ chiều lận, tới giờ vẫn chưa có về. Nam nghe vậy thì lại càng khó hiểu, tự thắc mắc. Nhưng nhìn biểu hiện của Lan, Nam biết em gái mình đúng thật là không có bày trò chọc phá như thế, vì Nam rất hiểu em. Hai anh em chỉ cách chưa đầy 2 tuổi, lớn lên cùng nhau từ bé, nên chỉ cần nhìn nét mặt của em gái, anh biết cô không hề nói dối. Lạ nhỉ? Rõ ràng, mới có người từ trong phòng mình đi ra mà. Nói xong, Nam gãi đầu bước ra ngoài. Lan trong bếp vẫn tặc lưỡi. Thanh niên gì mà chán thế? Rồi con nào nó muốn theo? Ngủ đến hoa cả mắt, thấy người khác trong phòng, còn bảo là đứng ngắm mình ngủ mới chết chứ. Nói xong, Lan chợt rùng mình khi tự nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau. Theo phản xạ, cô liền quay lại nhìn, nhưng chẳng thấy ai. Lan khẽ nhíu mày khó hiểu, rồi tiếp tục nấu nướng. Chẳng để ý rằng phía sau mình, nơi dắt mấy con dao lớn nhỏ đang bị lay động, dù chẳng có ai động vào. Nhưng vừa quay lại nấu ăn được một chút thì giọng nói vang lên khiến Lan giật mình. Khi quay lại, cô mới nhận ra là mẹ đã về rồi. Cô đặt tay lên ngực thở dốc. À, chứ mẹ về hồi nào mà không nói cho con biết vậy, làm con hết hồn, tí thì đứng tim mà chết. Ồ hay cái con này, mẹ làm gì đâu mà mày giật mình. Khiếp, là mẹ cũng giật mình theo đây này. Thế đã nấu xong chưa, để mẹ phụ cho. Nam lúc này cũng đã tắm xong, thấy bố mẹ đã về, liền hỏi xem Mai định làm gì. Bà Mai đáp. Thì bố mẹ định mai làm mâm cỗ, vừa để mừng về nhà mới, vừa mời mọi người đến để cảm ơn, chứ cũng không có làm gì lớn đâu. Hai anh em gật đầu vâng dạ, sau đó mấy người còn lại chia nhau ra đi tắm, rồi mới vào nhà ăn uống. Ai nấy cũng khá mệt, nên ăn xong, ngồi nói chuyện vài câu, liền về phòng nghỉ ngơi. Nằm trong phòng, Nam đắp chăn ngang cổ, cố dìu mình vào giấc ngủ, để mai còn dậy sớm phụ bố mẹ và em gái chuẩn bị mâm cỗ. Nhưng Nam chỉ vừa chợp mắt, thì đã giật mình khi nhìn thấy một cái bóng vừa vụt qua, ngay dưới thành giường. Hình ảnh ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, nhưng vô cùng rõ ràng. Nam biết mình không nhìn nhầm, nên ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng đã chìm ngập trong bóng tối. Nam lập tức ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề phát hiện ra điều gì. Nam bắt đầu cảm thấy sợ, cất giọng run run hỏi. Ai vậy? Không có tiếng đáp lại, chung quanh Nam vẫn chỉ là một màu đen tăm tối. Anh ngồi im một lúc, cố trấn tĩnh bản thân, rồi từ từ mò tới cái bàn nhỏ, thắp ngọn đèn dầu lên. Ánh sáng vàng vọt nhanh chóng chiếu sáng cả căn phòng, nhưng lạ là chẳng thấy ai cả. Nam cầm lấy cây đèn dầu đi khắp phòng để tìm kiếm cho chắc, rọi luôn xuống cả gầm giường xem có ai trốn ở bên dưới không. Tuy nhiên chẳng tìm thấy ai hay bất cứ điều gì lạ. Bây giờ Nam mới cho rằng mình bị hoa mắt nên nhìn nhầm mà thôi. Nhưng khi Nam định quay về giường thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Anh chẳng hề nghi ngờ, liền tiến đến mở cửa. Nhưng một lần nữa Nam lại thấy hoang mang vì bên ngoài chẳng hề có ai. Mấy phòng còn lại đều đã tắt đèn đi ngủ. Nam bắt đầu thực sự cảm thấy sợ, đôi tay run run đóng cửa lại. Nhưng cánh cửa vừa khép thì có ba tiếng gõ bất ngờ vang lên. Tiếng gõ ấy khiến anh giật mình suýt ngã bệt xuống đất. Nhưng ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của bà Mai vang lên, khiến Nam thở phào nhẹ nhõm, rồi quay ra mở cửa. Mẹ, đêm hôm thế này, mẹ gõ cửa làm gì? Suýt nữa là dọa chết con rồi. Mẹ làm sao vậy con? Mẹ dậy đi vệ sinh, thấy trong phòng có ánh sáng với nghe tiếng chân đi qua đi lại, nên qua xem thử nè, chứ có làm gì đâu. Nam cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, chỉ nói đại. Con cũng định dậy đi vệ sinh, không có gì đâu. Mẹ cứ về nghỉ ngơi đi. Chợt như nhớ ra điều gì, Nam lại hỏi mẹ. Ủa mà mẹ vừa gõ cửa phòng con lúc nãy hả? Không, mẹ vừa mới qua đây thôi mà. Lúc này Nam thực sự cảm thấy sợ, người khẽ run lên, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Không, chắc nãy con nghe nhầm thôi. Thôi mẹ cứ về nghỉ đi, mai còn lo công việc. Bà Mai ngẩn ra không hiểu sao con mình lại có biểu hiện thế này. Nhưng bà chẳng hỏi thêm, mà chỉ nhìn Nam một cái rồi trở về phòng. Nam đóng cửa lại, đứng im một chỗ, bàn tay cầm cái đèn dầu run rẩy thấy rõ. Nam đang rất sợ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh thấy sợ đến mức như thế này. Mới là đêm đầu tiên dọn về đây, Nam đã cảm thấy ngôi nhà này chẳng hề thoải mái như bản thân đã nghĩ. Ngược lại, nó còn đang gieo rắc một nỗi sợ hãi vô hình, lúc ẩn lúc hiện và đang dần dần lấn át lý trí của người thanh niên mới hơn 20 tuổi. Nỗi sợ khiến Nam không dám tắt đèn nữa, mà để vậy đặt lên bàn rồi trở lại giường. Bây giờ anh nghĩ mình cần phải có chút ánh sáng thì mới ngủ được. Thế nhưng khi vừa nằm xuống, chưa kịp trùm chăn thì ngọn đèn lại đột nhiên tắt ngấm. Mùi dầu hỏa theo làn khói nhỏ thấp thoáng phảng phất trong căn phòng. Chỉ chừng ấy thôi đã khiến Nam muốn đứng tìm, người co cứng lại, mồ hôi túa ra như tắm, sợ đến mức không còn dám ngồi dậy thắp đèn lên nữa, cứ để mặc cho bóng tối bao trùm. Nam nằm im ở trên giường, người duỗi thẳng, mắt nhìn lên trần nhà, đôi lúc liếc nhìn khắp tứ phía xem có chuyện gì hay không. Trong bóng tối, Nam vẫn liên tục nhận thấy căn phòng này dường như đang có rất nhiều cái bóng vọt qua. Chúng cứ lúc ẩn lúc hiện khiến anh sợ đến nín thở, không dám làm gì khác ngoài nằm im một chỗ. Nhưng Nam không phải là người duy nhất bị căn nhà dọa sợ, bởi vì cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, Lan cũng đang rùng mình sợ hãi trước những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra. Đơn cử như lúc chiều tối khi đang nấu ăn, cô liên tục cảm nhận có người đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Thậm chí ánh mắt ấy còn mang theo một tia tức giận và đầy sát ý. Lúc ấy Lan chỉ nghĩ có lẽ do còn lạ nhà nên cô thấy chưa quen rồi tưởng tượng ra mấy chuyện này mà thôi. Nhưng tất cả chưa hề dừng lại. Đến khi cô rửa bát sau nhà thì cảm giác lại càng tăng lên một cách rõ ràng hơn. Chẳng biết vì sao, Lan cứ cảm thấy từ trong nhà có người đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Nhưng khi ngó vào thì chẳng hề có ai. Bố mẹ và anh trai đều đang ở trên nhà chính, đâu có ai ra đây làm gì. Cứ liên tục có cảm giác như vậy khiến Lan sợ hãi mất tập trung. Mãi mới rửa xong thau bát đũa rồi trở vào nhà, vội vàng cất đặt và chạy lên nhà trên với mọi người. Những sự lạ ấy vẫn cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi Lan đi ngủ. Cô vốn là người rất dễ ngủ, nhưng lạ thay, hôm nay cô cứ trằn trọc mãi, tâm thức cứ mơ mơ màng màng, vô cùng khó chịu. Chợt Lan mở bừng mắt khi nghe tiếng khóc thúc thích của một ai đó. Tiếng khóc ấy cứ oán than, văng vẳng như vọng lại từ một góc khuất nào đó, vừa xa lại vừa gần. Lan đã ngồi dậy quan sát rất nhiều lần, nhưng lạ thay, mỗi lần như vậy, tiếng khóc của người kia lại im bặt. Cho đến khi cô nằm xuống, thì y như rằng tiếng khóc ấy lại vang lên, thậm chí mỗi lúc nó càng trở nên to và rõ. Lan nằm đó cố giải thích với bản thân rằng mình đã nghe nhầm. Tuy nhiên chẳng có tác dụng gì cả. Ngược lại cô còn thấy căng thẳng hơn. Sự kinh khiếp làm cho trái tim trong lồng ngực đập lên dồn dập. Rồi Lan không dám nhắm mắt nữa vì sợ phải tiếp tục nghe thấy cái tiếng khóc não nề ấy. Cho đến sáng hôm sau, ai đấy cũng tỉnh dậy với gương mặt đầy sự mệt mỏi. Chẳng ai nói cho ai nghe về những gì mình đã gặp phải. Thậm chí có lẽ họ cũng nửa nhớ nửa quên về những chuyện đã xảy ra đêm qua. Bà Mai ngủ dậy thất thểu bước ở trong nhà, miệng lẩm nhẩm. Khiếp, sao mà mệt mỏi thế nhỉ? Cả người đau nhức quá. Ông Lộc cũng bước ra ngoài, mặt nhăn khó chịu, uể oải ông nói. Đúng đấy, tay chân như muốn rơi ra ngoài. Chắc do hôm qua dọn dẹp nhà mệt quá đây mà. Thôi, mau rửa mặt cho tỉnh táo, còn chuẩn bị nấu nướng đi bà ơi. Lúc này Nam và Lan cũng bước ra, gương mặt chẳng khác bố mẹ là mấy, có khi còn mệt mỏi hơn mấy lần. Bà Mai thấy vậy liền hỏi. Hai đứa cũng không ngủ được hả? Vâng, chắc là còn lại nhà đó mẹ, khó ngủ quá. Đêm qua... Nam định nói gì đó nhưng lại thôi, mặt nhăn nhó vì thấy đầu mình đau nhức. Lạ là Nam chẳng thể nhớ ra lúc đêm đã gặp phải chuyện gì. Anh cứ gãi đầu tự lẩm bẩm. Đêm qua làm sao thế nhỉ? Tự nhiên chẳng nhớ được gì. Lan bên cạnh cũng có biểu hiện y hệt. Cô đang nhăn mặt vì cảm thấy mình vừa quên mất một chuyện gì đó, nhưng cố thế nào vẫn không tài nào nhớ được. Thế là ngày hôm ấy, bốn người ai cũng có những sự khó chịu riêng, nhưng vẫn cố gắng nấu nướng, bày ra một mâm lễ để cúng, rồi mời dân làng tới ăn uống với gia đình. Lúc này ông Hà trưởng làng mới cười rồi hỏi. Thế mọi người thấy sao? Căn nhà này ở được chứ? Ông Lộc ậm ừ đáp, có phần không tự nhiên. Dạ cũng được bác ạ. Vì lạ nhà cho nên cũng chưa có quen lắm. Chắc phải mất vài hôm thì mới thoải mái được. Nhưng như thế này cũng tốt lắm rồi. Ông Hà gật đầu, đoạn nhớ ra điều gì, vội hỏi. Thế cô chú đã đi xem phần đất rẫy kia chưa? Giờ tôi mới nhớ. Ôi chết, hai vợ chồng tôi cũng quên khoáng mất. Vậy lát nhờ bác dẫn tới đó xem thử. Ông Hà cũng gật đầu đồng ý ngay. Vậy là ngay chiều hôm ấy, ông Hà theo chỉ dẫn của người anh họ kia, rồi dẫn hai vợ chồng ông Lộc đến mảnh đất nọ. Tới nơi, ông Hà nhìn khoảng đất tùm trước mắt, rồi thở dài nói. Ái chà, mảnh đất này đúng là lâu rồi không có ai chăm sóc. Cỏ mọc tùm hết cả rồi. Chắc hai vợ chồng lại được một phen mệt mỏi đây. Chắc nhà em phải thuê người về dọn thôi bác, chứ sức đâu mà để làm cái đám này cho xuể. Thôi có nhờ mấy người trong làng mình ấy có sao đâu. Cô chú mới về đây, lại còn gặp thiên tai trước đó, đâu có nhiều tiền mà thuê chứ. Không được bác à. Hôm qua mọi người giúp vợ chồng em dọn là đã tốt lắm rồi. Giờ mà nhờ giá nữa ngại lắm. Chỉ bằng mình thuê mọi người làm đi, dù giúp mọi người có thêm chút ít, mà nhà em cũng không có thấy áy náy. Ông Hà nghe vậy cũng không gượng ép mà gật đầu. Thôi thì cô chú nghĩ vậy cô làm vậy đi. Để lát tôi dẫn đến nhà mấy người trong xóm mà hỏi thử xem. Sau đó ba người trở về làng, qua nhà vài người để thuê công dọn dẹp cái rẫy đã bỏ hoang. Họ cũng vui vẻ đồng ý, nên ông Lộc và bà Mai mới yên tâm trở về. Đêm hôm đó, cả nhà lại đi ngủ sớm để hôm sau còn lên sảy. Nhưng khi vừa tắt đèn, những sự đáng sợ lại tiếp tục xảy ra, khiến gia đình ấy kinh hãi tột độ. Người đầu tiên gặp phải chuyện vẫn là Nam. Cả ngày hôm nay, anh vẫn cố gắng nhớ xem mình đã gặp hay mơ thấy chuyện gì nhưng không được. Vậy mà hiện tại chỉ vừa nằm xuống, những dòng ký ức vào đêm hôm qua đã ùa về trong suy nghĩ. Và đêm nay cũng vậy, những điều kỳ bí lại bắt đầu. Anh cứ cảm giác như có ai đó đang đi lại trong phòng. Thậm chí Nam còn nghe thấy rất rõ từng tiếng bước chân nhỏ nhẹ xung quanh mình. Nhưng là của ai thì không thể đoán ra được. Đưa đôi mắt Nam đang tràn ngập nỗi sợ hãi, cứ liên tục giáo giác nhìn quanh. Nhưng vì căn phòng quá tối nên anh không thể nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể mường tượng ra những bóng đen giống như đêm hôm qua. Nhưng lần này có chút khác biệt, Nam chẳng hề thấy ai lượn lờ cả. Chợt Nam nghe thấy những tiếng cót két của cánh cửa vang lên, nhưng không phải là cửa phòng anh, mà là từ bên ngoài nhà chính vọng lại. Nam cố cắn răng lắng nghe thì cảm nhận như có ai đó vừa bước vào nhà mình. Nhưng anh chắc chắn đó không phải là người trong gia đình, vì bây giờ đã rất muộn, bố mẹ và Lan không thể đi đâu được. Suy đoán ấy khiến Nam cảm thấy sợ. Trong đầu anh đang tưởng tượng ra một tên trộm, hay kinh hãi hơn là một hồn ma với bộ dáng kinh dị đang từ đâu tìm về. Ở trên chiếc giường nhỏ, Nam thu người lại, nhưng không dám thở mạnh, dồn hết sự tập trung nhìn về phía cửa phòng, chờ đợi kẻ đang tiến vào. Bên ngoài nhà chính, tiếng bước chân của kẻ bí ẩn vẫn đều đặn vang lên, mỗi lúc một gần. Áp lực càng lúc càng lớn, khiến Nam chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này. Mọi thứ quá đáng sợ, đến mức Nam gần như muốn bỏ chạy. Nhưng lối thoát duy nhất lại chính là cửa phòng, nơi mà người bí ẩn kia đang dần áp sát, nên Nam không dám làm gì. Rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Tay nắm cửa bắt đầu chuyển động, vang lên những tiếng lách cách khe khẽ. Âm thanh ấy tuy rất nhỏ, nhưng trong lúc đêm khuya thế này, nó như được khuếch đại hơn rất nhiều. Nam như muốn phát điên. Anh cảm thấy may mắn vì lúc nãy mình đã khóa chốt trong, vì vậy mà cánh cửa tạm thời chưa thể mở ra được. Người bên ngoài sau một lúc loay hoay vẫn không mở được cửa, nhưng hắn dường như không muốn bỏ cuộc, cứ liên tục dùng lực mà đẩy vào, làm cho cánh cửa rung lên bần bật. Nam bây giờ đã sợ đến mức không thể tự chủ, cả người rung lên, cố nấp sau tấm chăn như để trốn tránh sự việc kinh dị này. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, mãi đến khi Nam mệt quá mà liệm đi lúc nào không hay. Tuy nhiên những chuyện đáng sợ ấy đâu chỉ xảy ra với riêng mình Nam. Sáng hôm sau, bà Mai cũng thức dậy trong tình trạng cơ thể mệt mỏi, cả người đau nhức hệt như hôm qua, thậm chí còn mệt mỏi hơn nhiều. Ông Lộc thấy vợ mình có vẻ khó chịu, cứ ôm lấy cơ thể kêu rên lên thì hỏi: "Chứ bà làm sao thế?" "Tôi cũng chẳng biết nữa, sao hôm nào ngủ dậy cũng đau ê ẩm cả người thế này không biết. Ông này, hay là..." Bà Mai nói đến đây thì bỗng ngập ngừng. Ông Lộc vợ mình có chút khó hiểu thì hỏi ngay: "Hay là gì? Có gì thì bà nói luôn đi, cứ ấp ấp mở mở mãi thế." Đêm qua tôi thấy ai đó đè lên người tôi đó, ghê lắm." "Ồ hay, cái bà này nói vớ vẩn cái gì vậy? Để hai đứa nó nghe thấy thì xấu hổ chết. Mình hơn 40 tuổi đầu rồi, bà cứ vớ va vớ vẩn. Đêm qua tôi nằm ngủ chứ ai đâu mà đè lên người của bà. Cái bà này đúng là..." "Trời đất, cái ông này, tôi có nói ông đè lên người tôi đâu. Ông nghĩ cái gì vậy?" "Chứ tôi á, không tôi thì là ai? Chẳng lẽ có thằng nào nó chui vào đây nó đè lên người bà? Vớ vẩn." "Ông bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Ý tôi là đêm qua tôi thấy có cái bóng đen, nó đè lên người tôi. Lúc đó tôi mới thiêu thiêu ngủ cho nên trông thấy rõ lắm. Nó đen thùi lùi như là cục than ý, còn đè mạnh lên người tôi. Tôi cử động không có được, mà gọi ông cũng chả xong. Nói chung là đáng sợ lắm. Nhưng mà chưa hết đâu, nó đè lên tôi một lúc thì biến mất. Tôi cứ nghĩ là nó đi rồi. Ai dè khi nhìn lại thì tôi thấy nó đứng một đống ở dưới giường đó. Tôi còn nghe tiếng nó thở phì phò giống như đang tức giận nữa đây. Ông Lộc nghe vậy thì không khỏi hoang mang, cả người cũng toát mồ hôi, lắp bắp hỏi lại. Thật vậy hả? Bà Mai khẽ lắc đầu, xong lại gật đầu, vì bà cũng không chắc về những gì mình đã nhìn thấy là thật hay mơ. Bà nói: Tôi cũng không chắc nữa, nhưng mà giờ cả người nó cứ đau nhức, hệt như cái lúc bị bóng đen đó đè lên vậy đó. Vậy có khi bà bị bóng đè thật rồi. Nhưng hồi trước tôi cũng bị như vậy, mà đâu có đến mức như vậy đâu. Ai mà biết được, nhưng mà tôi nghĩ 8 phần 10 chuyện là thật đó. Hai vợ chồng cứ đứng nhìn nhau mà chẳng ai giải thích được. Nhưng trên mặt của hai người đã hiện rõ sự hoang mang sợ hãi. Bầu không khí khi trời vừa sáng đột nhiên lại chùng xuống, kéo theo một cảm giác u ám giống như hôm nọ vừa mới bước chân tới đây. Nhưng những sự hoang mang đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi cả hai còn đang thắc mắc với nhau thì bỗng dưng một giọng nói vang lên. Giọng nói ấy là của một cô gái, nghe khá nhỏ nhưng muốn thì thầm bên tai hai vợ chồng. Tôi sẽ đền mạng. Tôi sẽ đi theo mọi người. Tôi sẽ làm như vậy. Ông Lộc bà Mai lập tức sững người, nét mặt trở nên căng thẳng, cố gắng nghe xem giọng nói kia là của ai và phát ra từ nơi nào. Chợt giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, giúp cả hai xác nhận được nó vọng ra từ dưới bếp. Bạn là ai? Bạn tên là gì? Tôi sẽ chơi cùng bạn. Hai vợ chồng ông Lộc không hẹn cùng nhau tiến về phía bếp. Khi đã đến gần, cả hai mới nhận ra đó chính là Lan, cô con gái út của mình. Lan lúc này đang ngồi co ro một góc, quay mặt vào tường, miệng liên tục lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với ai. Tôi sẽ đi cùng bạn, chúng ta sẽ cùng chơi. Tôi sẽ trả mạng. Tôi sẽ trả mạng cho bạn. Nhìn thấy Lan như vậy, hai ông bà ngẩn người, chẳng hiểu con mình đang làm gì và nói chuyện với ai. Ông Lộc cũng đưa mắt nhìn khắp gian bếp một lượt, nhưng chẳng thấy ai, rồi tỏ ra lo lắng. Ông cất giọng. Lan, Lan ơi, con đang làm cái gì thế? Lan vẫn im lặng, như thể không hề nghe thấy câu hỏi của bố. Cứ chốc chốc, cô lại cười lên hình hịch, nói ra những câu không đầu không cuối mà chẳng ai hiểu được. Nhận thấy con gái có biểu hiện lạ, bà Mai lo lắng chạy vọt tới, vừa chạy vừa nói. Lan ơi, con làm cái gì vậy? Quay lại đây mẹ xem nào, đừng có làm mẹ sợ. Tất nhiên Lan vẫn không hề đáp lại mẹ hay có bất kỳ hành động nào khác. Nhưng khi bà Mai vừa đặt tay lên vai thì Lan thình lình ngoái đầu lại. Ngay trong tích tắc ấy, bà Mai thấy đôi mắt của con gái mình trắng giả vặn lên những tia máu đỏ mảnh như sợi chỉ, rồi bất ngờ gằn lên từng chữ. Trả mạng cho tao. Giọng nói đầy đáng sợ đó khiến bà Mai hoảng hồn, vội lùi về phía sau. Bà kinh hãi không thốt nên lời. Ông Lộc sau lưng cũng vội chạy lại đỡ lấy vợ. Ông không hề trông thấy những gì mà bà Mai mới chứng kiến, nên chỉ đỡ lấy bà rồi hỏi. Bà làm sao vậy? Có sao không? Bà Mai bây giờ đã sợ đến mất hết cả thần trí. Bà đưa bàn tay run run chỉ về phía con gái, miệng ú ớ không nói nên lời. Ông Lộc nhận ra biểu hiện lạ của vợ, cũng quay qua nhìn Lan, nhưng cô hoàn toàn bình thường. Lan cũng đang hết sức lo lắng và hoang mang vì biểu hiện của mẹ. Cô lên tiếng. Mẹ làm sao vậy? Sao mặt mày tái mét thế này? Thế không phải tại mày à? Mày làm cái gì mà ngồi một đống lắp bắp mãi như thế hả? Lan lắc đầu ú ớ, cô không hiểu ông Lộc đang nói cái gì cả. Con có làm gì đâu. Ông Lộc hừ lạnh không nói, vì ông biết trước mắt cần phải trấn an vợ để bà tỉnh táo lại đã. Mãi một lúc sau thì bà Mai mới lấy lại được bình tĩnh. Bà thở dốc, uống vội ly nước mà chồng đưa cho. Vừa liếc mắt đã thấy Lan đi tới, làm cho bà hơi hoảng. May mà Lan lúc này đã trở lại bình thường, nên bà thở phào nhẹ nhõm. Lan thấy vậy thì thắc mắc hỏi mẹ. Mẹ làm gì mà sợ con ghê thế? Con có làm cái gì đâu. Bà Mai ậm ừ chẳng biết nói thế nào. Mãi sau mới hỏi. Thế lúc nãy mày ngồi nói chuyện với ai vậy? Lan lắc đầu, mặt tỏ ra hết sức khó hiểu. Không, con có nói chuyện với ai đâu. Con đang nấu cơm thì mẹ đặt tay lên vai con làm con giật mình. Vừa quay lại thì mẹ đã hét toáng lên. Giờ còn hỏi vậy là như thế nào? Ông Lộc lúc này vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xong ông kể với Lan những gì mình và vợ nghe thấy lúc nãy. Lan nghe xong thì lắc đầu rồi đáp. Không, con làm gì có nói chuyện với ai. Nhà mình chỉ có bốn người. Mà lúc con dậy thì bố mẹ và anh đã dậy đâu. Mà bảo con nói chuyện gì. Bố mẹ làm sao vậy? Ông Lộc và bà Mai đờn mặt nhìn nhau. Rõ ràng lúc nãy cả hai cùng nghe và thấy con gái ngồi ở góc bếp nói chuyện. Cái gì mà bạn với tôi? Cái gì mà trả mạng? Nghe ớn lạnh cả người. Vậy mà giờ cứ chối bay chối biến, mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Có nói thế nào, Lan cũng không nhận, nên hai ông bà cũng đành bỏ qua. Lo ăn uống lát còn ra rẫy dọn dẹp. Chợt để ý Nam vẫn chưa dậy, nên bà Mai mới lo lắng. Bà tới gọi cửa, nhưng sau đó chỉ nghe thấy giọng của anh yếu ớt đáp lại. Biết con trai không khỏe, bà đành thở dài rồi quay đi. Trở ra bà đi nói với ông Lộc và Lan. Thằng Nam nó ốm rồi hay sao ấy, nghe giọng nó mệt lắm. Thôi cứ để cho nó ngủ thêm chút nữa đi. Còn Lan hôm nay cũng ở nhà luôn đi, nấu giúp mẹ nồi cháo cho anh nó ăn, để mau khỏe nghe con. Lan gật đầu, mắt khẽ liếc nhìn về phía phòng của anh trai. Hai ông bà ăn uống xong cũng thay đồ đi ra rẫy cùng với mấy người dân trong làng. Hôm ấy đi làm, bà Mai cũng không nhịn được mà kể ra những chuyện mình đã gặp phải trong ngôi nhà mới cho mọi người nghe. Dân làng nghe xong, ai nấy cũng hoang mang bàn tán với nhau. Ông Lộc cũng bắt đầu lo lắng, mở lời hỏi dò, vì dù gì ngôi nhà đó cũng đã bị bỏ hoang rất lâu. Tôi hỏi khi không phải, mọi người ở đây lâu, có thấy căn nhà đó xảy ra cái chuyện gì không? Chứ hai ba hôm nay, nói thật là vợ chồng tôi hoang mang quá. Mấy người trong làng nghe vậy thì suy nghĩ một hồi, rồi có một người lên tiếng đáp. Thú thật với anh chị là cái ngôi nhà đó được dựng lâu lắm rồi. Có khi từ đời ông cụ ông kỹ của chúng tôi cơ. Cho nên có chuyện gì hay không thì chúng tôi chẳng biết được. Chỉ nghe bố mẹ ông bà kể lại là cái ngôi nhà này cũng từng qua nhiều đời chủ rồi, mà chẳng biết ai ra ai vào thế nào. Chỉ có điểm chung là họ cứ bán đi bán lại, chứ chẳng có ai ở được lâu. Ông Lộc và bà Mai nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều hết sức hoang mang. Đến giờ họ tự nhiên cảm thấy ngôi nhà mới của mình không được bình thường. Chỉ là mọi thứ chưa có gì rõ ràng mà thôi. Thấy hai người lo lắng, một người liền nói. Nếu cô chú muốn hỏi về ngôi nhà thì qua tìm cụ Tạo xem. Cụ ấy là người lớn tuổi nhất ở trong làng mình đó, có thể sẽ biết được chút gì. Hai ông bà gật đầu cảm ơn, rồi hỏi xem nhà cụ Tạo đó ở đâu, nếu cần sẽ đến tìm và hỏi chuyện. Một ngày dài cứ thế qua đi. Lúc này trời cũng đã sập tối, mấy người được ông Lộc thuê cũng đã trở về, nhưng cái rẫy vẫn chưa dọn xong. Thấy chỉ còn một chút nên hai vợ chồng ở lại cố làm cho xong để hôm sau còn lo việc khác. Cùng thời điểm ấy, ở nhà vẫn chưa có ánh đèn nào được thắp lên. Nam thì có lẽ còn mệt nên chưa dậy nổi, còn Lan chẳng biết đang làm gì mà trong nhà giờ này cứ vắng tanh vắng ngắt. Quả đúng như lời bà Mai nói, Nam mệt mỏi nằm im trong phòng cả ngày hôm nay. bây giờ mới cảm thấy đỡ mệt hơn một chút, cộng thêm cái bụng đói cồn cào nên phải cố mò dậy. Nhất tấm thân mệt mỏi của mình ngồi dậy, Nam nhận ra có lẽ trời cũng đã tối. Tuy nhiên chẳng hiểu sao trong nhà lại tối om, không có lấy một ngọn đèn. Chẳng biết có chuyện gì, Nam vẫn gắng gượng ra khỏi giường để tìm thứ gì bỏ vào bụng. Anh đứng dậy, nhấc từng bước khó nhọc, trong đầu choáng váng, người đảo qua đảo lại, mấy lần muốn ngã cả ra. Gắng thêm một chút, cuối cùng Nam cũng đến được cửa phòng. Anh cúi xuống tháo chốt rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Cả căn nhà dần chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào. Nghĩ trong đầu chắc bố mẹ và em gái đi làm rẫy chưa về, nên Nam không quá bận tâm. Anh định đi xuống bếp xem có gì ăn không, thì chợt khựng lại vì tai mình vừa nghe thấy giọng nói của một ai đó. Nam đứng im chờ đợi để nghe lại lần nữa cho chắc, và đúng như mong muốn, câu nói ấy lại vọng ra. Tôi sẽ đi với bạn, chúng tôi sẽ trả mạng cho các người. Đang mệt mỏi choáng váng cả đầu óc, nhưng Nam phải cố tỉnh táo để xem ai là người đang nói và nói cái gì. Những câu nói ấy nghe rất lạ, còn có phần đáng sợ và rất khó hiểu. Nam nghĩ dù là ai đi nữa thì sao lại thốt ra mấy câu như thế. Không đi xuống bếp, anh Lê bước chân mệt mỏi tìm về gian phòng chính, nơi phát ra giọng nói kia. Và khi đến nơi, anh giật mình vì thấy có bóng dáng một ai đó mặc áo trắng đang ngồi ở dưới nền nhà, lưng hướng về phía mình. Hơi ấn lạnh, tuy nhiên Nam cũng mau chóng nhận ra đó là Lan. Anh cất tiếng. Lan, mày làm cái gì ở đó vậy? Sao không thắp đèn lên cho nó sáng? Bố mẹ đâu cả rồi? Lan cất tiếng nói, nhưng không phải để trả lời anh trai, mà chỉ là những câu nói đầy khó hiểu. Anh của tôi đó, các người có thích không? Anh tôi sẽ trả mạng cho các người. Nam đứng sau cũng nghe được câu nói này, nghe rõ từng chữ là khác. Anh ấn lạnh sống lưng, lắp bắp nói. Này, mày nói cái gì vậy? Trả mạng là sao? Nam sợ hãi khi em gái vẫn không trả lời câu hỏi của mình. Cô vẫn ngồi im, miệng liên tục lẩm bẩm thì thầm mấy câu khó hiểu, cứ như thể đang nói chuyện với ai đó trước mặt. Nhưng trong nhà làm gì có ai ngoài hai anh em. Nam tuy sợ nhưng vẫn cố bước tới xem Lan đang làm cái trò gì. Rón rén từng bước, mồ hôi vã ra đầy mặt, Nam từ từ bước tới rồi đặt tay lên vai của Lan. Ngay lập tức Lan quay phắt đầu lại để lộ ra nụ cười quái dị với đôi mắt tròn xoe, trắng đục, không hề có tròng đen. Khóe miệng còn rộng tới mức nhìn như đã toét ra, kèm theo một câu nói. Trả mạng cho tao. Nam trùng chạy đến dũng cả người khi thấy gương mặt của em gái mình. Miệng lắp bắp, không nói được tiếng nào, mắt dán chặt vào gương mặt ấy để rồi biến sắc. Anh cố rút bàn tay trên vai của Lan lại, nhưng liền bị bàn tay thon gọn của cô chụp lấy. Đó cũng là khoảnh khắc tim Nam như vỡ vụn, không còn chút tỉnh táo nào. Anh ngã gục xuống đất. Trời cũng đã tối hẳn, lúc này độ tầm 7 giờ tối, hai vợ chồng ông Lộc cũng đã xong việc và trở về nhà. Bên trong nhà bây giờ đã có ánh đèn dầu phát ra và cả tiếng xào nấu ở bên dưới bếp. Bà Mai nghe vậy thì liền nói. Trời đất, cái con bé này, giờ mà còn chưa nấu xong nữa hả? Lan cũng ngời tay quay lại cười đáp. Bố mẹ về rồi hả? Sao về muộn thế? Còn một chút nữa cho nên bố mẹ ráng cho xong luôn, mai đỡ mất công. Ủa, mà thằng Nam vẫn chưa dậy hả? Vâng, lúc chiều anh có dậy ăn cháo rồi vào ngủ tiếp rồi mẹ à, chắc còn mệt lắm. Bà Mai gật đầu uống miếng nước, xong bà nói. Có khi nó ốm nặng rồi đó, phải qua hỏi xem có ai bán thuốc không, rồi mua về cho con nó uống thôi. Xong chưa vội thay đồ, bà liền chạy sang hỏi mấy người trong xóm để hỏi xem quanh đây có nhà thầy Lan nào hay không. Chạy đông chạy tây một hồi, cuối cùng bà cũng mời được một thầy lang về thăm bệnh cho Nam. Đứng trước cửa phòng, bà lên tiếng gọi con trai. Nam ơi, dậy mở cửa cho mẹ đi con, để thầy lang vào xem bệnh coi như thế nào nè. Gọi mãi mà không có ai trả lời, khiến bà đột nhiên cảm thấy chẳng lành. Linh tính của một người mẹ khiến bà Mai lo lắng rớm cả nước mắt. Ông Lộc thấy vậy cũng chẳng yên, vội tìm cách phá cửa. Nhưng khi vào được phòng thì lại chẳng thấy Nam đâu, chỉ có một chiếc giường trống không với căn phòng nguội lạnh. Chứng kiến cảnh này, ông Lộc hoang mang lắp bắp nói: chuyện gì vậy? Nó đi đâu mất rồi? Bà Mai hốt hoảng vội lục tung cả căn phòng lên nhưng vẫn không thấy gì. Lúc này bà quay lại gắt gỏng hỏi Lan: chứ mày ở nhà mà không biết anh mày đi đâu hả? Con không biết. Lúc chiều anh ấy chỉ dậy ăn miếng cháo rồi lại vào ngủ tiếp. Con còn bận làm lặt vặt cho nên không để ý. Mọi người lo lắng tản ra đi tìm quanh nhà nhưng không thấy ai. Bất ngờ Lan đứng ở dưới bếp gọi vọng lên: bố mẹ ơi, ở đây có cái gì này? Hai ông bà và cả ông thầy Lan cùng chạy tới. Lan liền cầm cây đèn dầu hạ xuống để soi rõ những giọt máu li ti đang vương lại trên mặt đất. Nương theo ánh đèn, họ nhận ra vệt máu ấy kéo dài ra tận nhà sau. Chẳng ai bảo ai, tất cả vội đi theo những giọt máu. Duy chỉ có Lan vẫn cầm cái đèn dầu đứng nguyên một chỗ, ánh mắt vô hồn có chút đáng sợ, miệng nở nụ cười, khẽ nói: trả mạng. Hai vợ chồng ông Lộc cùng thầy Lan cầm một cây đèn dầu khác đi theo vết máu ra tận sâu vườn. Vết máu cứ kéo dài cho tới gốc của một cây mít khá lớn. Vừa ra đến nơi, hai ông bà còn chưa kịp làm gì thì bên cạnh, ông thầy Lan đã rung lên lẩy bẩy, mặt tái mét, ánh mắt kinh hãi nhìn lên cành cây. Trong bóng tối tĩnh lặng, ông ấy thấy một cơ thể người thanh niên đang vắt vẻo trên cây, cổ gục xuống, miệng há ra, mắt trợn ngược, tay chân thì buông thõng. Kinh dị hơn là những giọt máu từ trong khóe miệng liên tục nhỏ xuống dưới đất, dính lên mấy cái lá khô, bốc mùi hôi tanh của máu. Ông Lộc và bà Mai cũng mau chóng nhận ra phản ứng của ông thầy Lan, nên quay lại nhìn về phía thân cây. Và rồi cả hai kinh hãi, hét ầm lên khi thấy con trai của mình đã chết trên cành cây mít với bộ dáng vô cùng dọa người. Chưa dừng lại ở đó, hai vợ chồng ông Lộc còn suýt ngất đi vì nhìn thấy hai chữ "trả mạng" được viết bằng máu trên ngực áo con trai mình. Nhìn thấy hai chữ này, ông Lộc như phát điên, quay người khắp tứ phía, gào thét: là ai? Là ai đã giết con tôi? Chúng tôi đã làm gì các người mà đòi trả mạng chứ? Tại sao? Tại sao hả? Và thế là đêm hôm ấy, cả làng được một phen chấn động vì cái chết kỳ dị của Nam. Những lời đồn thổi về ngôi nhà ấy cũng nhanh chóng được đem ra bàn tán. Cũng đúng thôi, vì suốt thời gian qua, ngôi nhà bị bỏ hoang thì chẳng xảy ra chuyện gì. Thế mà chỉ vừa có người chuyển tới thì đã có chuyện đau lòng xảy ra, thì hỏi ai mà không e ngại cho được. Chôn cất xong cho con trai, ông Lộc buồn bã đến mất ăn mất ngủ, cả người gầy đi trông thấy. Sự mệt mỏi kể từ khi bước chân tới ngôi nhà này lại tăng lên rõ rệt. Ông còn đang hoang mang, biết chắc rằng ngôi nhà này có vấn đề, đã muốn rời khỏi đây. Nhưng thâm tâm ông không thể chấp nhận chuyện này. Ông không thể để con trai mình chết một cách bí ẩn và đầy uất ức như vậy được. Ông tin rằng thứ đã giết Nam không phải là người bình thường, mà phải là một thứ vô cùng đáng sợ, và nó đang vô hình lẫn khuất trong căn nhà này. Đang miên man suy nghĩ, chợt ông Lộc nhớ ra một cái tên, là ông Tạo, người mà ông đã được nghe kể trong lúc đi làm rẫy hôm nọ. Ông ấy là người lớn tuổi nhất ở trong làng Yên Lam này, nên rất có thể sẽ biết được chuyện gì đó đã xảy ra. Tuy nhiên bây giờ trời cũng đã tối, ông Lộc quyết định mai sẽ sang đó hỏi thăm. Đang nằm xuống giường, định cố gắng ngủ sau chuỗi ngày mệt mỏi, thì ông Lộc chợt bừng tỉnh khi nghe trong tai có tiếng thì thầm. Bố ơi, đi theo con. Ông Lộc giật mình ngồi bật dậy, vì ông nhận ra giọng nói vừa rồi chính là của Nam, đứa con trai mới mất của mình. Giáo giác nhìn quanh, ông chợt thấy như có ai đó vừa ra khỏi phòng mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy bà Mai đang nằm ngủ say bên cạnh, không hề biết gì cả. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, ông Lộc lập tức rời khỏi giường rồi đuổi theo. Đi ra khỏi phòng, ngoảy sang hai bên, ông dừng lại khi thấy cái bóng đen nhìn rất giống con trai mình đang đi về hướng nhà bếp và đi thẳng ra sau vườn. Tuy khá sợ hãi, nhưng là một người bố, ông Lộc biết con trai mình đã hiện về và đang cố mách bảo cho mình một điều gì, nên ông gạt hết những nỗi sợ hãi trong đầu và chạy theo cái bóng đen ấy. Đuổi theo được một lúc thì ông Lộc dừng lại dưới gốc cây mít, nhưng không thấy bóng con trai mình đâu nữa. Ông Lộc không biết mình phải làm gì, cứ đứng một chỗ quay đầu nhìn quanh. Chợt ông nhớ ra chuyện gì đó rồi chạy nhanh tới vị trí mà lúc nãy linh hồn của Nam đã đứng trước khi tan biến. Ông cúi rạp người, lấy tay gạt đống lá khô ra, rồi cố gắng lần mò tìm dưới mặt đất xem có thứ gì đặc biệt hay không. Mò được một chút, ông Lộc dừng tay lại, ngón tay bấu chặt vào một vật khá nhỏ, có hình tròn như cái nhẫn. Nó được mắc với một thứ gì đó cố định vào mặt đất. Không chần chừ, ông Lộc liền kéo mạnh nó lên, để lộ ra một cái hốc nhỏ dẫn xuống một căn mật thất nằm dưới bên lòng đất. Sau một phen kinh ngạc, ông mới lấy lại bình tĩnh mà vớ lấy cây đèn dầu, rồi bước theo mấy bậc thang đi sâu xuống. Ông Lộc nhận thấy căn hầm này khá sâu, được làm rất bài bản. Đến cả nền và tường xung quanh cũng được ốp một loại khá chắc chắn. Rồi tất cả dần hiện ra trước mắt ông. Đó là vô số những bức tượng cổ, thậm chí số lượng có thể lên đến hàng trăm. Chúng nằm chen chúc vào nhau với đủ mọi kích thước, hình dạng, khiến ông Lộc trong thoáng chốc cũng không khỏi kinh ngạc. Quá tò mò, ông tiến tới cầm lấy một bức tượng cổ lên xem. Dù chẳng có kinh nghiệm hay biết quá nhiều về mấy thứ này, nhưng ông Lộc vẫn biết giá trị của những món đồ cổ này sẽ không nhỏ. Nhưng tại sao chúng lại ở đây? Căn mật thất này là như thế nào? Nó có liên quan gì tới cái chết của Nam? Thì ông chẳng thể đoán ra. Cầm cái tượng cổ trên tay, ông Lộc run rẩy, nuốt nước bọt ừng ực. Đột nhiên ông cảm nhận ở sau lưng có một làn hơi lạnh buốt ập tới. Tuy nhiên chưa kịp quay lại thì bị một bàn tay lạnh ngắt chụp vào vai mình. Ông Lộc giật mình, đánh rơi cả bức tượng cổ trên tay, khiến nó rơi xuống đất vỡ tan nát. Nhưng lạ thay, khi ông quay lại thì chẳng thấy ai ở sau lưng mình cả. Đứng run rẩy chết trân một hồi, ông mới nhìn xuống cái bức tượng đã vỡ nát dưới chân. Chợt ông nhìn thấy có thứ gì đó trông như một tờ giấy, thì cúi người xuống nhặt lấy. Ông nhận ra đó là một lá bùa có nền trắng với vô số chữ viết màu đen, ngoằn ngoèo, trông chẳng hiểu gì cả. Một đêm dài lại trôi qua, ông Lộc sau khi tìm ra căn mật thất nằm gần cây mít thì vẫn chưa kể lại với vợ con. Ông ăn sáng xong liền cầm theo lá bùa đêm qua mình tìm được, đi sang nhà cụ Tạo để hỏi chuyện. Qua đến nơi chào hỏi sức khỏe của cụ vài câu, ông đi vào vấn đề chính. Thưa cụ, như cụ đã biết đó, con vừa mới chuyển tới làng mình sinh sống, thì con trai con đã xảy ra chuyện. Chẳng giấu gì cụ, nhà con từ khi chuyển về căn nhà ấy thì đã gặp những chuyện lạ. Bản thân con và vợ thì thấy người cứ đau nhức mỗi khi ngủ dậy. Thậm chí vợ con còn thấy có người ở trong phòng. Con gái con thì đôi lúc lại ngồi nói chuyện với ai đó, lúc tỉnh lúc mê. Chúng con lo lắm. Nhưng hỏi ai, họ cũng nói căn nhà ấy đã có từ rất lâu rồi, chẳng ai biết gì về nó cả. Duy chỉ có cụ là sống thâm niên ở làng mình. Chẳng biết cụ có hay gì về nó không? Chẳng hạn như là trong ngôi nhà ấy đã từng xảy ra chuyện gì hay không ạ? Cụ Tạo ngồi chăm chú lắng nghe rồi gật gù liên tục. Tuổi đã cao, cũng đã trải qua bao nỗi thăng trầm trong cuộc sống, nên cụ hiểu rất rõ cảm xúc của ông Lộc. Cụ đưa ánh mắt cảm thông nhìn ông, rồi từ tốn nói. Tôi cũng đã nghe qua chuyện nhà ông đây. Quả thật, tôi cũng rất đau lòng. Đúng như mọi người trong làng này nói, thì căn nhà ấy đã có từ rất lâu rồi. Thậm chí từ khi tôi sinh ra là nó đã có ở đó. Chẳng ai biết căn nhà đó là của ai cả. Chỉ lâu lâu mới có người tới sống một thời gian, rồi lại bỏ hoang. Thật ra ngày trước cũng có khá nhiều tin đồn về ngôi nhà ấy, từ các đời trước rồi. Tuy nhiên chẳng có cái nào là có tính xác thực cả, nên dần dần đó nó cũng trôi vào quên lãng, chẳng ai nhắc tới. Đâm ra mọi người nói không biết thì cũng phải thôi. Ông cũng biết đó, đã là nhà bỏ hoang thì thiếu gì tin đồn ma quỷ nãy kia. Nhưng mà hầu hết đều là người ta tự nghĩ ra mà đồn với nhau như vậy thôi. Ông Lộc im lặng gật gù lắng nghe. Cụ Tào nghĩ một nhịp lấy hơi rồi lại nói tiếp. Thật ra đến ngần tối này tôi cũng mấy lần chứng kiến con người đến sống tại ngôi nhà ấy, nhưng hầu hết là dọn đi rất nhanh. Có gia đình ở được lâu nhất cũng chỉ là một năm mà thôi. Nhưng mà chẳng có ai hỏi han gì ngôi nhà ấy cả. Họ cứ thế rời đi, cũng không ai gặp chuyện gì như con trai của ông. Cho nên tôi cũng chẳng kể với ai về những việc mà mình biết về ngôi nhà đó. Nói vậy là cụ biết chuyện gì đó có đúng không ạ? Cụ Tạo gật đầu thều thào kể. Thật ra thời của tôi đó, thì những tin đồn ma quỷ về ngôi nhà ấy rất nhiều. Nói chung là hỗn tạp lắm, chẳng biết có cái nào là thật, cái nào là giả cả. Duy chỉ có một điều mà tôi chắc chắn là căn nhà này thuộc về một người đàn ông cực kỳ giàu có ở thời phong kiến. Người này rất giàu, tiền tài chất đầy trong nhà. Và ông ấy nổi tiếng với cái nghề buôn bán sưu tập đồ cổ đó. Có một thông tin cho rằng, dù ông ta tuy rất giàu, nhưng mà cái bản tính tham lam, việc mua bán đồ cổ cũng không thiếu những hành vi bất chính. Dù thể cướp của những người khác, nếu món đồ ấy có giá trị cực lớn. Cho nên dân làng ở đây thời ấy vô cùng căm phẫn. Lắm người đã muốn trả thù, nhưng không ai dám động vào. Cho đến một ngày đó, tự nhiên hai đứa con của ông ta đột nhiên lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Nghe đâu người con trai kia khi trèo lên cây mít để hái quả đó, thì trượt chân ngã. Rồi chẳng may thế nào cái cổ lại vuông vào một sợi dây cho đến chết. Còn đứa con gái thì nghịch ngợm trèo lên mái nhà để mà chơi. Cũng chẳng may trượt chân ngã xuống cái cọc gần đó rồi chết ngay tại chỗ. Sau đó thì đến lượt hai vợ chồng người này cũng chết theo. Nhưng mà chết như thế nào thì tôi cũng không có rõ lắm. Nghe đến đây, ông Lộc toát hết cả mồ hôi hột. Đứa con trai bị ngã xuống, cổ mắc vào sợi dây cho đến chết. Nghe qua thì chỉ giống như một tai nạn. Nhưng làm gì có tai nạn nào có thể xảy ra được như vậy? Đáng sợ hơn là thằng Nam, con trai ông cũng chết tương tự. Chẳng phải là giống như trong câu chuyện mà cụ Tạo kể hay sao? Cụ Tạo chỉ kể thêm được một chút, rằng có tin đồn gia đình người kia chết hết vì bị người ta yểm bùa. Nhưng thông tin này hoàn toàn không được ai khẳng định. Ông Lộc nghe xong mới lấy từ trong túi ra một lá bùa đưa cho cụ Tạo xem. Đoạn kể lại việc mình tìm thấy trong vườn nhà một căn mật thất chứa đầy tượng cổ. Cụ Tạo nghe vậy thì được một phen chấn kinh. Xong thở dài nói. Dù vậy thì tin đồn đó hoàn toàn là có thật. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Bốn mạng người trong một gia đình chết thảm như vậy, chẳng trách ngôi nhà ấy luôn mang một màu u ám khó tả. Tôi nghĩ cái chết của con trai ông rất có thể liên quan tới chuyện này đó. Tôi nghĩ hay là ông nên tìm thầy bốn về giúp đi. Khả năng thầy ấy sẽ có cách giúp gia đình vượt qua chuyện này đó. Ông Lộc gật đầu cảm ơn, rồi cầm theo lá bùa tìm tới nhà thầy bốn, theo lời cụ Tạo đã nói. Ông đưa cho thầy lá bùa. Vừa nhìn thấy lá bùa, thầy Bốn liền kinh hoảng. Nó chính là bùa yểm, một loại bùa cực mạnh. Gia đình ấy chỉ chết 4 người thì còn may mắn lắm đó. Ông Lộc nghe tới đâu dũng người ra đến đó, vội cầu xin thầy Bốn ra tay giúp đỡ. Thầy Bốn đánh tiếng thở dài rồi cũng theo chân ông Lộc trở về nhà, dù chưa biết bản thân có đủ pháp lực để giải trừ bùa yểm này hay không. Đến nơi, ông bắt đầu tìm hiểu những gì đang xảy ra. Tiến vào trong căn mật thất, thầy Bốn quan sát thật kỹ những bức tượng cổ đến mấy lượt. Ông nói: "Ông hãy đập những cái mà tôi chỉ." Ông Lộc nghe theo và cầm lấy những bức tượng có hình thù khá giống nhau mà đập nát. Bên trong cái nào cũng có một lá bùa có hình thù khác nhau, nhưng nó được vẽ trên cùng một loại giấy và mực. Thầy Bốn quan sát suy nghĩ, liên kết mọi thứ với nhau rồi nói: "Đúng như tôi đoán, chúng đều là bùa yểm dùng để giết người. Theo như lời ông kể, tôi cho rằng đã có người làm giả những bức tượng này rồi cho bùa yểm vào trong, sau đó bị chủ cũ căn nhà này mua hay là cướp lại, mới dẫn đến kết cục cả nhà chết thảm như vậy." Xong thầy Bốn lại thở dài nói tiếp: "Hoàng hoàng tường báo chẳng biết bao giờ mới ngừng. Có lẽ người đã tạo ra loại bùa này cũng sống rất hiền lành, nhưng vì quá oán hận nên mới làm ra cái chuyện đáng sợ như vậy." Đột nhiên thầy Bốn như nghĩ ra chuyện gì, vội nhìn sang ông Lộc. Ông vội vàng nói: "Ông cho tôi một chút máu của ông đi." Ông Lộc dù không biết thầy Bốn định làm gì nhưng vẫn ậm ừ làm theo. Thầy Bốn lấy ra một cây trâm rồi cắm nhẹ vào đầu ngón tay ông Lộc, nặn ra một giọt máu. Sau đó nhanh tay dùng mấy lá bùa ban nãy hứng lấy. Lạ thay, khi giọt máu vừa nhỏ xuống lá bùa thì lập tức đã tiêu biến như bị thứ gì đó hút mất. Ông Lộc chẳng hiểu gì, lắp bắp hỏi: Chuyện này là sao vậy thầy?" Thầy Bốn cắn răng hít một hơi, ánh mắt bàng hoàng, cố hết sức lấy lại điềm tĩnh. Thầy nhìn ông Lộc rồi đáp: "Tôi đã biết lý do vì sao nhà ông lại xảy ra những chuyện như vậy rồi. Như ông đã thấy đó, máu của ông hòa trong lá bùa. Điều đó có nghĩa ông chính là hậu duệ của người đã tạo ra thứ bùa này. Chính vì vậy sau bao lần có người đến sống ở căn nhà này đều không sao. Họ chỉ vì lý do này hay lý do khác mà dọn đi. Còn ông và vợ con thì lại xảy ra chuyện. Những người đã chết, linh hồn của họ không chịu siêu thoát, ở lại gieo rắc lời nguyền. Và khi chúng tìm được con cháu đời sau của kẻ đã giết mình thì lập tức trả thù. Và đó chính là gia đình ông." Nghe tới đây, ông Lộc bàng hoàng không thể tin được vào tai của mình. Ông lắp bắp: "Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy?" "Thật đáng tiếc, để giải thứ bùa này thì phải có người chấp nhận hy sinh mới được. Nếu không thì chắc chắn họ sẽ đeo bám gia đình ông đến cùng trời cuối đất, đến khi tất cả đều phải chết thì mới thôi." Ông Lộc chảy nước mắt, bất giác đưa ánh mắt đượm buồn nhìn vào trong nhà, nghĩ đến đứa con gái thơ dại và người vợ đầu ấp tay gối của mình, rồi gật đầu đồng ý. Thầy Bốn thở dài rồi cầm theo mấy lá bùa đã lấy được đi lên mặt đất. Khi trở vào trong nhà, thầy dặn: "Bây giờ tôi sẽ làm cái lễ để xin các dòng tha thứ cho. Nhưng tất nhiên ông buộc phải hy sinh thì mới có thể giải trừ hoàn toàn. 7 lá bùa này tôi sẽ lấy máu của ông để yếm vào. Sau đó chúng ta chỉ còn biết chờ đợi. Khi những lá bùa này nó cháy hết cũng là lúc ông sẽ phải ra đi. Nhưng mà vợ con ông thì sẽ được bình yên. Nhớ rằng kể từ khi nhắm mắt lại, ông tuyệt đối không được mở ra nữa. Đã hiểu chưa?" Ông Lộc gật đầu, giọt nước mắt đã ẩn hiện trên khóe mi. Ông Lộc không muốn để hai mẹ con biết về việc này nên đã bảo bà Mai và Lan sang nhà hàng xóm lánh mặt. Cuối cùng thì bàn lễ cũng được bày ra. Thầy Bốn ngồi đối diện với bàn lễ, ông Lộc thì ngồi xếp bằng ở bên còn lại, mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều. Mấy giọt lệ vẫn không ngừng lăn dài trên đôi gò má của người đàn ông khắc khổ. Ông biết mình phải làm vậy phải hy sinh để hai mẹ con tiếp tục được sống, không phải chịu đau khổ thêm nữa. Trên bàn, bảy lá bùa mà hai người tìm thấy đều đã được thấm máu của ông Lộc và xếp vô cùng ngay ngắn. Thầy Bốn nhắm mắt lại, miệng bắt đầu lẩm nhẩm độc. Mồ hôi mau chóng túa ra, cho đến khi lá bùa đầu tiên bắt đầu rục rịch. Lạ thầy không có ngọn lửa nào chạm vào, nhưng nó vẫn tự động bốc cháy. Ngọn lửa nhỏ dần lan nhanh và lớn lên bao trọn lấy lá bùa, rồi thiêu đốt nó thành một đống tro tàn. Ông Lộc cũng lập tức cảm thấy cả người mình ớn lạnh, cái lạnh ăn tới tận xương tủy. Khi lá bùa thứ hai bốc cháy, ông Lộc rên lên đau đớn, cơn đau giống như có người đang bẻ từng khúc xương trong cơ thể, khiến cả người ông rung lên. Tuy nhiên ông vẫn cố nhắm chặt mắt, đúng như lời dặn của thầy Bốn, để mọi sự không bị ảnh hưởng. Cứ như vậy cho đến lá bùa thứ sáu và lá cuối cùng cũng dần bắt lửa, tưởng chừng như mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, thì điều chẳng ai ngờ đã xảy ra. Cửa nhà đột nhiên mở tung, đứng ngay bên ngoài chính là Lan, con gái ông Lộc. Cô đứng đó với gương mặt đã trở nên kinh dị, mắt trắng đục, nhoẻn miệng cười. Thầy Bốn cũng giật mình ngẩng mặt lên. Trong một thoáng hoang mang, thầy mới hiểu ra cô con gái ông Lộc đã bị linh hồn oán hận của gia đình kia nhập vào, và chắc chắn nó không muốn bùa yểm bị giải đi. Không để cho thầy Bốn kịp phản ứng, Làng đã lao thẳng tới, đánh thẳng vào lồng ngực của thầy Bốn, khiến ông bay ra, đập vào vách nhà, miệng thổ huyết. Ông Lộc cũng không tránh khỏi bị Làng tấn công, văng ra chỗ khác, hộc máu miệng, mắt mở ra nhìn xem vừa có chuyện gì. Trên bàn lá bùa cuối cùng đang cháy dở, thì lửa hoàn toàn tắt lụi. Làng thấy vậy thì cười phá lên, vì nó muốn cả nhà ông Lộc phải chết, chứ không riêng gì ông. Thầy Bốn lúc này đau đớn nói: "Mau cố gắng quỷ lá bùa đó đi." Ông Lộc nghe vậy thì cố sức lao tới, nhưng Làng đâu chịu đứng yên, lại tiếp tục tấn công. Nhưng may thầy, thầy Bốn đã kịp thời chạy tới ôm chặt lấy chân Làng mà ghì lại. Bên kia ông Lộc vừa thổ huyết vừa cố gắng lao tới. Sáu lá bùa đã bị hủy, cơ thể của ông bị hành hạ, lại thêm bị đánh thẳng vào lồng ngực, nên ông vô cùng yếu ớt mà bò lết tới cái bàn. Làng điên cuồng muốn thoát ra khỏi bàn tay của thầy Bốn, nhưng chẳng được. Cô gầm rú ầm ĩ trong căn nhà: "Không, không, dừng lại. Chúng mày phải chết. Chúng mày phải trả mạng, trả mạng cho gia đình tao." Mắt thấy ông Lộc đã sắp chạm tới lá bùa, Làng càng trở nên điên cuồng. Thầy Bốn cũng đã kiệt sức, không thể giữ vững được nữa mà trật tay. Cô lập tức nhào tới, nhưng may mắn thay, ông Lộc đã kịp vớ lấy nửa tấm bùa còn lại, rồi vội vàng châm qua ngọn lửa trên ngọn nến. Trong giây phút còn chút tỉnh táo, ông thấy Làng đang ập tới với tốc độ rất nhanh. Nhận thấy nếu cứ thế này, chắc chắn sẽ thất bại, nên ông Lộc chẳng chần chừ, cho thẳng lá bùa đang cháy vào miệng rồi nuốt chửng. Tức khắc cả cơ thể ông Lộc vặn vẹo, tiếng xương gãy vang lên răng rắc trong sự bất lực của thầy Bốn. Vốn thầy biết ông chắc chắn sẽ chết, nhưng không phải là chết trong đau đớn như thế này. Tiếng xương vụn gãy nát vang lên một lúc, rồi cả cơ thể của ông Lộc đổ xuống. Hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má. Phía bên này, Làng đang lao tới thì đột nhiên khựng lại, mắt nhắm tịt rồi đổ gục xuống. Bên trong nhà chỉ còn nghe tiếng hét kinh hoàng của những linh hồn, sau đó hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi thứ đã kết thúc. Bà Mai trở về nhà, Lăng cũng đã tỉnh lại và hoàn toàn tỉnh táo. Cô còn chẳng nhớ mấy ngày qua mình đã làm gì, cứ như vừa ngủ một giấc thật dài. Xong, hai mẹ con ôm lấy xác ông Lộc, bật khóc nức nở. Họ đau đớn lắm. Một gia đình có bốn người vốn hạnh phúc thì giờ chỉ còn lại hai. Từ nay hai mẹ con chân yếu tay mềm, phải nương tựa vào nhau mà sống. Bà Mai và Lăng cũng không còn dám ở trong căn nhà này nữa. Họ chuyển đi đâu chẳng ai biết. Nhưng có một điều ai cũng biết, chắc chắn họ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Cuối cùng tất cả chỉ còn lại là nỗi đau, một nỗi ám ảnh kinh hoàng với những ai đã trải qua hay chứng kiến câu chuyện này. Ngôi nhà ấy vẫn tồn tại, không một ai dám phá bỏ, mang theo những tin đồn đáng sợ và một màu u ám. Nó sừng sững như một biểu tượng của ma quỷ, của hận thù, của ân oán. Và tất nhiên không một ai dám bén mảng tới gần, dù chỉ một lần. Có người còn đồn với nhau rằng, vào những đêm trăng rằm, ánh trăng vằn vặt đổ xuống, họ thấy trên nóc căn nhà ấy, có người vừa ngã xuống. Hay đâu đó khi có người vô tình đi ngang qua, lại thấy ở cây mít sau nhà, có dáng người đang thẫn thờ ngồi trên cành mít. Những tin đồn ấy cứ thế tồn tại cho tới mãi sau này. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Gia đình trả mạng của tác giả Thiên Tường. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những video sau.